Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, lão sư không gả. 18. Vụ án phát sinh địa điểm ở trường học Hồ Nhân Tạo. Bị thanh lý Hồ Nhân Tạo công nhân làm vệ sinh phát hiện cũng báo án. Minh Thù đến thời điểm. Vụ án phát sinh địa điểm bị cảnh sát bảo vệ. Hồ Nhân Tạo trên có người ở mò vớt đồ vật. Thi thể đã bị vớt lên. Nhân viên khám nghiệm tử thi đang tại khám nghiệm. Chết như thế nào người rồi? Nàng là tự sát vẫn là hắn giết nha? Lại người chết rồi. Đi học kỳ mới chết đi một cái. Cái này cũng quá đáng sợ. Các học sinh xì xào bàn tán bất ngờ truyền tới. Mới vừa rồi còn trách trách hô hô Doãn Tiểu Tiểu lúc này phá lệ an tĩnh. Dán chặt Minh Thù đứng yên. Vẻ mặt nhỏ căng thẳng nghiêm túc. Nhìn không bao lâu. Cảnh sát liền để lão sư tổ chức trường học giải tán. Không muốn vây ở chỗ này. Học sinh dù sao cũng hơn trong xã hội những thứ kia bát quái quần chúng dễ xử lý. Lão sư ra mặt. Phần lớn học sinh đều sẽ nghe. Minh Thù đi theo dòng người rời đi. Bất ngờ nhìn thấy ông chủ đứng ở cách đó không xa. Trong ngực ôm lấy cái con kia trắng phao mèo rác đâu. Cái kia lôi thôi lếch thếch chán trường dạng. Phối hợp một cái manh manh con mèo nhỏ. Lại có điểm tương phản đáng yêu. Minh Thù thoát khỏi đám người. Đi tới bên cạnh lão bản đứng yên. Lần này ngươi lại biết hung thủ. Ông chủ nắm mèo rác đâu. Thật to liếc một cái. Ta cũng không phải là thần tiên. Ta làm sao biết. Minh Thù chắc lưỡi hít hà. Ta còn tưởng rằng ông chủ không chỗ nào không biết đây. Ông chủ tiếp tục mắt trợn trắng. Vậy ngươi quá để mắt ta rồi. Ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Minh Thù liếc một cái trong ngực lão bản mèo rác đâu. Ngươi cảm thấy người nọ là tự sát vẫn là hắn giết. Ông chủ hừ hừ. Cũng có thể. Cái này nơi nào nói tới chuẩn. Ngươi đoán một chút nha. Ông chủ nghiêng đầu nhìn Minh Thù. Hắn có chút hoài nghi. Làm gì muốn ta đoán? Ta cũng không phải là cảnh sát. Cái này có người chuyên nghiệp phá án. Ngươi một ngày rảnh rỗi hoàng. Minh Thù khóe miệng hơi vểnh lên. Ta đoán người chết là 3 ngày trước buổi tối chết. Đêm hôm đó, ta nhưng là nhìn thấy lão bản ngươi rồi. Ngươi nói, ngươi có hay không là hiềm nghi lớn nhất người? Ngươi hoài nghi ta. Ông chủ cuối cùng phản ứng lại. Trực tiếp một hơi không có lên tới. Thằng nhóc con nói cũng chớ nói lung tung. Dừng một chút. Hắn lại hừ lạnh, nếu thật là thời gian như vậy chết, đêm hôm đó ngươi cùng lớp các ngươi Bắc Đường lão sư cũng tại. Các ngươi cũng có hiểm nghi. Minh Thù sao cũng được nhún vai. Ta lại không giết người. Không sợ cha, nói tới ta sợ cha tựa như. Ông chủ đi theo hừ lạnh. Minh Thù lưu lại một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Thản nhiên rời đi, ông chủ một mặt không cam lòng. Thằng nhóc con Bạch đối với nàng tốt như vậy. Không bao giờ nữa cho nàng đường ăn rồi. Thời gian chết đúng là 3 ngày trước 11 có một chút rạng sáng một điểm trong lúc đó. Vừa vặn có thể Minh Thù cùng ông chủ ở trường học gặp thời gian đối với trên. Cảnh sát bước đầu phán định là chết chìm mà chết. Nói cách khác, khả năng tự sát tính lớn hơn. Cảnh sát tìm Cao Đồng bạn trai. Nam sinh kia không dám giấu giếm. Đem chính mình hẹn Cao Đồng chuyện một tia ý thức nói. Nhưng là cuối cùng hắn cũng không thấy Cao Đồng. Chỉ lấy đến Cao Đồng tin nhắn. Mấy ngày nay hắn cũng một mực đang. Tại, tìm Cao Đồng. Hắn cho là Cao Đồng không muốn gặp hắn. Cho nên cố ý giấu hắn. Không ngờ rằng, Cao Đồng đã chết rồi. Cảnh sát hỏi có ai có thể cho hắn làm chứng minh. Nam sinh bị cảnh sát ép một cái. Liền đem Minh Thù cùng Bắc Đường cho run lên đi ra. Minh Thù được mời đi lấy khẩu cung. Tên họ, Nam Chi, tuổi tác, 16 tuổi rưỡi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhân viên cảnh sát hỏi một loạt chương trình vấn đề sau. Tiến vào chính đề, ngày 12 tháng 11, người thời gian nào rời đi trường học? Có nước sao? Minh Thù hỏi nhân viên cảnh sát. Thức uống tốt nhất, nhân viên cảnh sát. Đối phương hiện tại mặc dù có chút hiềm nghi, nhưng còn không có xác nhận là hiềm nghi, là phối hợp điều tra. Nhân viên cảnh sát để cho người rót cho Minh Thù ly nước. thức uống cũng đừng nghĩ. Minh Thù uống xong, chậm rãi nói, không nhớ rõ, bất quá ngươi có thể hỏi lão sư ta, hắn hẳn là nhớ đến. Nhân viên cảnh sát hỏi, tại sao không nhớ rõ? Minh Thù nhún vai, đặc biệt vô tội, cảnh sát ca ca, giữa đêm ta đây rất khốn được không? Ai đi nhìn thời giờ? Nhân viên cảnh sát nghẹn xuống, lại hỏi, trễ như vậy, ngươi tại sao cùng lão sư ngươi còn ở trường học? Trường học các ngươi không có tự học buổi tối. Buổi chiều 6 điểm liền tan học, 7 điểm sau trừ nội trú sinh. Học sinh ngoại trú nhất định phải rời đi trường học. Tài liệu biểu hiện ngươi không phải là nội trú sinh. Minh Thù cười có chút không có ý tốt. Ta nếu là nói, hắn đối với ta mưu đồ gây rối, các ngươi có thể hay không bắt hắn? Cách vách Bắc Đường không giải thích được lạnh run. Hắn thế nào cảm giác có người muốn mưu hại hắn? Minh Thù bên này nhân viên cảnh sát biểu tình nghiêm một chút. Vị bạn học này, xin ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Lời này không phải là nói lung tung. Hắn chính là đối với ta mưu đồ gây rối. Nếu không giữa đêm lưu ta chép cái gì tác nghiệp. Nhân viên cảnh sát mi tâm đập mạnh. Một hồi lâu mới nói. Dịch Hải nói. Buổi tối hôm đó, các ngươi trói hắn. Đúng hay không? Ta có chút đói. Xin trả lời vấn đề. Ăn no mới trả lời. Minh Thù thân thể dựa vào cái ghế. Chấn định ung dung mỉm cười. Ăn chưa no không muốn trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù toàn bộ hành trình mặt mỉm cười. Bất kể nhân viên cảnh sát hỏi cái gì, nàng đều là không gợn sóng chút nào mỉm cười. Không sai, chính là không gợn sóng chút nào mỉm cười. Nụ cười kia giống như là khắc ở trên mặt nàng. Chợt nhìn rất ánh mặt trời đáng yêu. Nhìn lâu liền cảm thấy thấm người. Tâm lý tư chất để cho cục cảnh sát người đều rất bội phục. Bên ngoài có cảnh sát thâm niên phân tích. Tiểu cô nương này, nếu không phải là tên biến thái. Nếu không phải là chuyện này cùng nàng thật không liên quan. Minh Thù đó là không cho ăn không mở. Miệng, nhân viên cảnh sát không có cách nào để cho người đi mua đồ trở lại. Cầm đến quà vặt, Minh Thù thì dễ nói chuyện rồi. Ta trói hắn. Là bởi vì cảm thấy hắn khả nghi. Giữa đêm còn ở trường học thoáng qua. Cho nên muốn hỏi hắn chút chuyện. Người muốn hỏi hắn chuyện gì? Tại sao cảm thấy hắn khả nghi? Ta cảm thấy bên trong Thanh Vân ẩn núp có bí mật lớn. Nhân viên cảnh sát mộng bức. Cái gì? Đây chính là ngươi trói người lý do. Bởi vì ngươi cảm thấy có bí mật lớn. Cho nên ngươi liền trói người. Pháp chế giờ học ai cho ngươi lên đấy? Nhân viên cảnh sát hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Ngươi cảm thấy Thanh Vân có cái gì bí mật lớn? Ta muốn biết còn dùng trói người hỏi. Cảnh sát ca ca, nếu không, các ngươi giúp ta tra một chút. Người đâu? Đem con thỏ nhỏ chết bầm này lôi ra. Mẹ, tới giải trí bọn họ đi. Bọn họ phá án không bận rộn sao? Nam Chi bạn học. Ta trịnh trọng thanh minh, gây trở ngại phá án là muốn thụ xử phạt. Nói điểm đạo lý, ngươi hỏi ta cái gì, ta liền nói cái gì. Tự các ngươi không tin, còn nói ta gây trở ngại biện pháp. Các ngươi cục cảnh sát hiện tại cũng như vậy đổi trắng thay đen. Thị phi bất phân, trò chuyện không nổi nữa. Nhân viên cảnh sát đứng dậy rời đi, hắn muốn đi ra ngoài chậm rãi. Rất nhanh liền đổi một mình vào đây. Nhưng kết cục cũng không kém. Trò chuyện không được bao lâu liền đem Thiên trò chuyện chết rồi. Muốn hỏi đồ vật ngược lại là hỏi đến không sai biệt lắm. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Hoàn toàn không có biện pháp chứng minh nàng có hiểm nghi. Nàng thậm chí cũng không nhận ra Cao Đồng. Càng không tiếp xúc qua. Minh Thù mặc dù trói người. Nhưng bất mãn 24 giờ. Hơn nữa cũng không đối với bị trói người làm cái gì. Không có biện pháp tạm giữ lập án. Hỏi xong nói. Bọn họ chỉ có thể buồn bực thả người. Bắc Đường sớm thì xong rồi. Chờ ở bên ngoài nàng. Bắc Đường nhẹ giọng hỏi. Không có sao chứ. Giết người cũng không phải là ta. Bọn họ còn có thể đem tội danh áp đặt cho ta. Đưa nàng đi ra ngoài nhân viên cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta còn ở đây. Ta còn ở đây.